Chương 471, tai họa, ai ai ai, Trịnh lão đệ, ca ca ta chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút thôi. Trịnh Phàm không hề bị lay động. Trần Đại Hiệp rút kiếm đặt trên cổ, chuẩn bị tự sát. Trịnh lão đệ, trên người lão phu có một món chí bảo, ngươi ta hữu duyên, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng lão ca, vậy ca ca ta đưa ngươi lễ ra mắt. Trần Đại Hiệp, ngươi làm gì vậy, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, sao ngươi lại tưởng thật? Trịnh Phàm nói. Trần Đại Hiệp. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Diêu Tử Chim. Diêu Tử Chim cười cười, Trịnh lão đệ, ngươi thật là thân thiết. Nhân sinh như bàn chân, vốn tiếp địa khí, những thứ nhìn như không dính khói bụi phàm trần, đơn giản là bay lên thôi, sớm muộn cũng phải té xuống. Lời này của Trịnh lão đệ không sai, đáng tiếc ở đây không có rượu, nếu không nên uống cạn một chén lớn. Cái này dễ thôi. Trịnh Phàm đưa tay ra, hô với A Minh, rượu tới. A Minh đem túi nước đưa cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đem túi nước đưa tới trước mặt Diêu Tử Chim, nói, tận sức uống. Ha, thoải mái. Diêu Tử Chim rất hào phóng, đưa tay nhận túi nước, không chút do dự uống một ngụm lớn. Sau đó, quẹ. A Minh đi tới, cầm túi nước đi. Nhìn Diêu Tử Chim điên cuồng nôn mửa mà nhíu mày. Trịnh Phàm vung vung tay, nói với A Minh, chớ hoảng sợ, chờ trên đường tìm một cái giả nhân trại, cho phép ngươi lại đi săn. A Minh gật gù, lúc này mới trở về, cũng may máu trong túi nước không bị lãng phí nhiều, hắn còn có thể tiếp tục uống. Mà lúc này, Đại Văn Hoa Càn Quốc, thánh nhân trong lòng văn sĩ thiên hạ, sắp phun ra cả mật. Một hồi lâu, Diêu Tử Chim mới phục hồi tinh thần, cầm túi nước của bản thân, bắt đầu điên cuồng súc miệng. Trịnh lão đệ, nửa cái mạng của lão ca kém chút bị ngươi đùa cho không còn. Cái vừa rồi đâu phải là rượu. Vừa vào miệng, nóng hổi, tanh và sền sệt. Không phải người Càn các ngươi đều nói người Yến là mang nhân ăn tươi nuốt sống sao, không phải uống máu là bình thường sao? Lão đệ a lão đệ, bọn họ nói là bọn họ nói, lão ca ta chưa từng nói, trong lòng lão ca, người Yến, vẫn là quần thể đặc biệt. Lúc lão ca ta còn trẻ, từng du lịch ở Yến quốc, còn từng đi qua Bắc Phong quận, cùng một nữ tử Bắc Địa xây nhà ở nửa năm, đến nay còn chưa thể quên nàng. Cho nên, với ta mà nói, Yến quốc thực sự, vẫn là nói tới lễ ra mắt đi. Trịnh Phàm thực không có hứng nghe năm tháng phong lưu của vị đại văn hào này. Hắn cũng tin Diêu Tử Chim này tuyệt đối là khối bánh ngon đối với các cô nương. Ai? Diêu Tử Chim lấy một cái hộp từ trong tay áo, chiếc hộp này không lớn, chỉ như một chiếc hộp đựng nhẫn, độ dày rất mỏng, cho nên có thể dễ dàng đặt trong tay áo. Đây là cái gì? Ngọc. Không thể dẹt như thế chứ. Vàng. Một khối nhỏ như thế thì đủ làm gì? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Diêu Tử Chim cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một thứ như sắp giấy màu tím. Đây là tịch tà phù, nắm đó là tàng phu tử tặng cho lão phu, chuyên trừ tai họa, cầm thứ này, có thể tai họa bất xâm. Tàng phu tử. Trịnh Phàm nghĩ nghĩ cái tên này. Lập tức nói, là vị luyện khí sĩ tới Yến Kinh ta chém long mạch. Nếu như Diêu Tử Chim là lãnh tụ văn đàn, vậy tàng phủ tử, lại là thần trong lòng luyện khí sĩ, Càn Hoàng đối với người này cũng chấp lễ đệ tử, thậm chí có lời đồn, Càn Hoàng là được vị tàng phu tử này dạy dỗ thổ nạp dưỡng khí. Lúc Trịnh Phàm từ Càn Quốc trút về, hắn đã nghe nói qua chuyện này, nói là tàng phu tử cùng Bách Lý Kiếm cùng tới Yến Kinh, tàng phu tử dùng long mạch đại yến mà ép Yến Hoàng thôi binh ngừng chiến. Ai ngờ Yến Hoàng cơ nhuận hào căn bản không mắc bẫy này, cuối cùng tàng phu tử trảm long mạch mà bị phản phệ. Không rõ sống chết. Tự như nghe ra vẻ ngã ngớn trong lòng Trịnh Phàm, Diêu Tử Chim lắc đầu một cái, có một số việc, ngươi nhìn thấy lại không nhất định là thật, nhưng cũng có một số việc, ngươi chỉ nghe nói, lại cũng không nhất định là giả. Diêu sư, ta không có hứng nghe ngài dạy dỗ. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo, đây chính là đồ của tản phu tử tặng ta, lão phu mang theo vật này bên người, hồ tiên quỷ mị vẫn luôn không dám đụng. Nghe có vẻ ngươi còn rất tiếc nuối. Trịnh Phàm cười nói. Diêu Tử Chim gật gù, xác thực. Thân là người đọc sách, còn là người đọc sách trong những người đọc sách. Lão đã sớm chán ngán phấn hoa thanh lâu, muốn đổi khẩu vị khác rồi. Tài tử phong lưu, lại thêm hồ tiên quỷ mị, lúc này mới phù hợp với hình ảnh người đọc sách lưu truyền. Ta nói, nơi này của ta cũng không có hồ tiên quỷ mị cho ta làm thí nghiệm, thôi thôi, ta tin tưởng nhân phẩm của Diêu sư vậy. Tuy nói Diêu Tử Chim có thể trực tiếp lấy kho bảo của Hách Liên Hùng Bích cho Trịnh Phàm hắn để đảm bảo tính mạng, chứng minh nhân phẩm người này cũng không ra sao. Nhưng Trịnh Phàm cũng chỉ tìm một bậc thang cho bản thân, hắn không phải trung thần của Đại Yến, cho nên đối với suy đoán của Diêu Tử Chim cũng không mẫn cảm tới vậy, càng không có quyết tâm giết hắn diệt khẩu. Lão đầu này, kỳ thực còn rất thú vị. Như vậy còn tạm được, nhưng ngươi phải giữ cho kỹ đó, vật này rất quý trọng. Được rồi, ta hiểu ta hiểu. Trịnh Phàm đưa tay nhận lấy hộp nhỏ, thuận tay nhét vào trong tay áo. Lập tức, Trịnh Phàm nhìn về phía Trần Đại Hiệp, chuẩn bị nói Trần Đại Hiệp thả kiếm xuống. Lại nghe Diêu Tử Chim hô lớn, Trịnh lão đệ, bốc khói rồi. Hả? Bốc khói rồi. Trịnh Phàm cúi đầu, phát hiện khói phát ra từ trong tay áo, từng sợi khói trắng bay ra, đồng thời còn có một cổ nhiệt lượng tùy theo mà tới. Hí. Trịnh Phàm lập tức đưa tay đem hộp nhỏ trong áo ra. A a a a a. Âm thanh oán hận của ma hoàng thảm thiết vang lên. Mẹ nó, nhi tử, lão cha thực không biết lá bùa này thực có tác dụng. Trịnh Phàm lập tức ném hộp nhỏ ra ngoài, vừa hay ném về phía A Minh. A Minh đang cầm túi nước uống, khóe mắt nhìn thấy Trịnh Phàm ném đồ tới, cũng không để ý đó là gì, chỉ bản năng đưa tay tiếp. Sau đó, tiếp tục uống rượu, sau đó, hả? A Minh cau mày nhìn xuống, phát hiện bàn tay đang biến thành màu đỏ, thứ hắn nắm như không phải cái hộp nhỏ mà là bàn ủi điện. A Minh đột nhiên đứng lên, ném vật này về phía Phiền Lực. Phiền Lực đưa tay ta, tay hắn với cái hộp nhỏ này tựa như vật tennis với quả tennis. Nắm trong tay, Phiền Lực có chút ngạc nhiên nhìn một cái, tiếp đó, hí. Đau, đau, đau. Phiền Lực lập tức ném ra ngoài. Tiết Tam có chút ngạc nhiên nói, bên người chủ thượng có ma hoàng, A Minh là huyết tộc, bọn họ sợ cái này cũng là bình thường, sao A Lực cũng bị. Người mù dùng niệm lực tiếp lấy vật nhỏ, đưa tới trong tay, thảnh thơi thổi thổi cái hộp, đồng thời trả lời Tiết Tam, trên người A Lực có huyết thống dị tộc, là yêu tộc hay mang tộc gì đó, đây là giả thiết từ ban đầu rồi, chỉ có điều A Lực chưa khôi phục tới mức đó. Cho nên không hiển hóa ra ngoài thôi. Chương 472, lối vào kho báu. Huyết thống mang tộc ở đây đương nhiên không phải mang tộc của thế giới này, mà là huyết thống giả thiết mà thôi. Có điều hiển nhiên, không hiển hóa thì không hiển hóa, nhưng huyết thống của Phiền Lực là tồn tại chân thực, bị lá bùa này cho là tai họa cũng là bình thường. À, như vậy sao? Tiết Tam gật gù, sau đó nghiêng đầu nhìn người mù, có vẻ ngươi quên một chuyện. Sao? Ta cũng không có huyết thống thượng vàng hạ cám gì đó. Ngươi con mẹ nó là nhân vật mượn xác hoàng hồn. Ngươi mù. Hí. Bàn tay người mù cũng bị phỏng, bất đắc dĩ chỉ có thể ném cái hộp ra ngoài. Hộp nhỏ trực tiếp bay về phía Tiết Tam sợ hãi lập tức nhảy lên cây, tiên sư nó, người mù ngươi dính rồi lại còn muốn hại lão tử. Ngươi chỉ là người lùn thôi. Đánh rắm, lão tử vẫn ăn những thứ đặc biệt. Trời mới biết lão tử có phải thuần huyết nhân loại không? Hộp nhỏ, cuối cùng rơi trên mặt đất, có chút lẻ loi. Mà Diêu Tử Chim, trước nhìn Trịnh Phàm, lại nhìn A Minh, lập tức nhìn về phía người mù, cuối cùng nhìn tới Tiết Tam đang trên cây, lão giơ tay lên, dùng sức xoa xoa mặt, sau đó mờ mịt nhìn Trịnh Phàm, Trịnh lão đệ, ta đang nằm mơ sao? Cả nhà ngươi, con mẹ nó đều là tai họa. Trời ạ! Sao lão phu lại đi cùng một đám như thế? Diêu Tử Chim có chút hoài nghi nhân sinh, hoặc là hoài nghi thế giới này. Hắn cả đời chưa từng đụng phải hồ tiên quỷ mị, nhưng không nghĩ tới, ngày quyết định đem cái hộp này ra, lập tức đụng phải một đám. Đại hiệp ta, nói cho ta, đây là ta đang nằm mơ, hoặc là ta bị hoa mắt rồi. Trần Đại Hiệp cũng không quá bất ngờ, bởi hắn đã nhìn thấy vũ khí bí mật ẩn sâu trong Thúy Liễu Bảo. Rõ ràng là cường giả đã chết trận, lại dùng một phương thức khác để sinh tồn, hơn nữa gần như đã giết hắn. Đại hiệp là người đàng hoàng, trực tiếp đáp, không. Ngươi không nằm mơ, đây là sự thực. Đánh rắm. Thằng nhóc nhà ngươi lại học nói đối trong mộng của lão phu. Trịnh Phàm đứng dậy, chuẩn bị giải thích với Diêu Tử Chim một chút, Nào ngờ hành động này trực tiếp dọa Diêu Tử Chiêm sợ hết hồn, lão nhân gia lập tức nhảy lên, lùi sau còn bị trẹo chân, phù phù ngã xuống, mắt nổi đom đóm, thân thể rung lên mấy lần. Trịnh Phàm chuẩn bị tới nâng lên, Diêu Tử Chiêm đã tự chống tay ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Phàm đi tới, Diêu Tử Chiêm hơi nghi hoặc một chút nói, Trịnh lão đệ, lão ca ta vừa ngủ sao, vừa rồi ta còn mơ, mơ ngươi là. Trịnh Phàm không người. Nhìn Diêu Tử Chiêm, gương mặt vốn mỉm cười bỗng hô, quỷ a. A a a a a. Buổi sáng, khí trời sáng sủa, trong thiên đoạn sơn mạch này, khó được ngày vạn dặm không mây như thế. Diêu Tử Chiêm được phiền lực cũng đã chậm rãi tỉnh lại, có chút ngạc nhiên nói, chúng ta đang ở đâu đây? Phiền lực quay đầu lại, nhìn lão đầu, không biết, ngươi chỉ đường. Nhưng lão phu mới tỉnh lại. Lúc ngươi ngủ, ngươi chỉ đường. Diêu Tử Chiêm hơi nghi hoặc nhìn về phía Trần Đại Hiệp đang cổng tô cô nương. Trần Đại Hiệp gật gù, biểu thị lời phiền lực là thật. Ách, đầu óc của lão phu thực là. Chỉ nhớ tối qua chúng ta trốn ra được, sau đó còn mơ ác mộng, khiến lão phu sợ chết khiếp. Này, uống ngụm nước. Trịnh Phàm đem một túi nước đưa cho Diêu Tử Chiêm. Nghe được thanh âm Trịnh Phàm, Diêu Tử Chiêm không kìm được mà khẽ run, lập tức nhận túi nước. Mở nắp, không vội uống mà đưa lên mũi ngửi, xác nhận là nước mới ngửa đầu lên uống. Uống nước xong, Diêu Tử Chiêm lấy lại tinh thần, lần thứ hai nhìn qua bốn phía, lúc này mới nói, xem ra đúng là lão phu chỉ đường, lão phu nhớ đây là đâu rồi, Trịnh lão đệ, ngươi nhìn dãy núi trước mắt, xem giống cái gì. Trịnh Phàm nhìn về phía dãy núi. Suy tư một hồi, nói, giống yên ngựa. Núi mà, đặc biệt là sơn mạch, đều khá giống búa lạc đà hoặc yên ngựa. Rõ ràng là một cái búa. Ồ. Trịnh Phàm gật gù, lòng thầm nói, sao ngươi lại liên tưởng tới cái búa được? Ngọn núi An, gọi là Lạc Phủ Sơn. Có lai lịch gì đặc biệt sao? Đương nhiên là có, trong thiên đoạn sơn mạch này có vô số ngọn núi, nhưng có tên, được sử ghi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngọn núi này, chính là một trong số đó. Hơn 200 năm trước, Tấn Quốc Đại tướng quân Hách Liên Khánh từng xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ Tấn Quốc làm tiên phong, một đường truy sát giả nhân tới tận đây. Khi đó giả nhân còn không kém như hiện tại, giả nhân có vương. Hách Liên Khánh đánh tán đại quân giả nhân trong núi này, bắt giữ giả nhân vương, sau đó ở trên núi này, tự mình cầm búa, trảm thủ giả nhân vương. Từ đó, ngọn núi Tây có tên là Lạc Phủ Sơn. Há, hóa ra là như vậy, vậy Diêu sư hỏi ta ngọn núi này giống cái gì là có ý gì? Ngọn núi này gọi là Lạc Phủ Sơn vì sự tích danh nhân, mà không phải giống hay không được chứ? Ặc ặc. Diêu Tử Chiêm ho khan hai tiếng, nói, vì dẫn đoạn sau. Thì ra như vậy. Trịnh lão đệ, kho báu Hách Liên gia mà ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm, kỳ thực ngay trong Lạc Phủ Sơn. Năm đó Hách Liên Hùng Bích đã dẫn ta theo thấy nó, bên trong có tới 3.000 tinh giáp, còn có vàng bạc châu báu nhiều tới hoa cả mắt. Trịnh Phàm gật gù, hai mắt nhắm lại, hít một hơi, như đã ngửi thấy mùi rồi. Có điều, Trịnh Phàm vẫn trêu nói, xem ra quan hệ giữa Diêu sư cùng Hách Liên Hùng Bích rất tốt nha, à, vãn bối quên, nơi này là Tấn Quốc. Diêu Tử Chiêm. Lúc này, Tiết Tam quay trở về, bẩm báo, chủ thượng, ngọn núi kia không có người. Lạc Phủ Sơn vì giả nhân vương bị chém ở đây mà thành tên, cho nên gần đây không có thôn xóm giả nhân, tuy trình độ văn hóa của giả nhân không cao lắm, nhưng bọn họ cũng biết, suối quẩy. Mọi người tiếp tục tiến lên, đợi tới buổi chiều đã tới dưới chân Lạc Phủ Sơn. Trịnh Phàm nhìn về phía Diêu Tử Chiêm, hỏi, Diêu sư, lối vào kho báu ở đâu? Chương 473, tìm được kho báu. Diêu Tử Chiêm đỏ mặt, nói, chuyện từ bao năm trước, ta nào còn nhớ được, chỉ biết ngày đó ta cùng Hách Liên Hùng Bích cùng cưỡi ngựa tới dưới Lạc Phủ Sơn. Nơi này, hẳn phải có một cánh cửa mới phải. Trịnh Phàm nhìn Diêu Tử Chiêm, tự cười mà không phải cười. Diêu Tử Chiêm lại nghiêm mặt, Trịnh lão đệ, lão phu đã đưa ngươi tới đây rồi, cũng không cần giấu ngươi nữa, lão phu thực không nhớ ra được. Trịnh Phàm gật gù, nghĩ thầm khi đó ngươi cùng Ái Lan ở cùng nhau, đúng là không thèm để ý các chuyện khác. Ngươi mù, Tam Nhi, cực khổ rồi. Trịnh Phàm hạ lệnh nói. Ngươi mù đặt Hách Liên Bảo Châu lại trên đất, sau đó cùng Tiết Tam vào núi. Tam Nhi có thể đào động, hơn nữa vóc người của hắn cũng hợp với việc này, đào lối nhỏ, không sợ bị sụp. Tiết Tam vốn đã trộm mộ không ít. Còn người mù, chính là máy dò. Trịnh Phàm tin tưởng, chỉ cần kho báu kia ở địa giới Lạc Phủ Sơn này, bằng bản lĩnh các thủ hạ của hắn, nhất định có thể tìm ra. Những người còn lại, A Minh ra ngoài cảnh giới. Trần Đại Hiệp để Tô Cô Nương xuống đất, Tô Cô Nương vẫn hôn mê, cũng không biết là do cước lực của phiền lực hay là độc của Tiết Tam vẫn chưa hết tác dụng, nên vẫn chưa tỉnh được. Có điều cũng tốt, nàng không nói, mọi người đều được yên tĩnh. Phiền lực lại bắt đầu đi xung quanh tìm củi đốt. Trịnh Phàm cùng Diêu Tử Chim ngồi đối diện nhau, Diêu Tử Chim xoa xoa cái trán, có thể là vì thăm lại chốn xưa, cho nên lập tức hồi tưởng. Văn hào mà, không có tình cảm phong phú, sao có thể viết ra nhiều thơ văn như vậy? Ai, một cái hách liên gia to lớn có thể so với một quốc gia, giờ nói không còn là không còn. Lão Phu còn nghĩ, chờ năm sau hách liên hùng bích đại thọ, sẽ tự tới chúc thọ hắn. Ngài nén bi thương. Trịnh Phàm an ủi, dù sao, càn quốc cũng sẽ sớm như vậy. Diêu Tử Chim. Trần Đại Hiệp lại có chút ngạc nhiên nhìn Trịnh Phàm, ngươi đã đạt tới thất phẩm rồi. Đúng. Lần trước, ngươi mới là cửu phẩm. Từng. Rất nhanh. Từng. Trần Đại Hiệp lúng túng hỏi thăm, lại nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục nhìn Tô Cô Nương. Diêu Tử Chim lấy một túi đậu từ trong ngực ra, chia cho Trịnh Phàm một ít, nói, Trịnh lão đệ, ta thấy ngươi không giống người yến thuần túy. Trịnh Phàm đưa một viên đậu lên miệng, chậm rãi nghiền ngẫm, đồng thời hỏi, sao nói vậy? Ngươi muốn một mình nuốt kho báu hách liên gia? Đúng. Trịnh Phàm thoải mái thừa nhận. Xem ra Trịnh lão đệ là người ông chí lớn. Ha ha. Đến, lão ca ngươi muốn nói chuyện với lão đệ ngươi một chút, kho báu hách liên gia này cho ngươi, nếu ngày sau cần càn quốc ta giúp đỡ, vậy ngày sau. Trịnh Phàm không lộ bất kỳ vẻ hưng phấn, chỉ rất bình tĩnh nói, sói, sao phải tìm dê hợp tác? Tuy nói sau trận lần trước, từ Càn Hoàng bắt đầu, triển khai chỉnh đốn oanh oanh liệt liệt, nhưng Trịnh Phàm cũng không cho rằng trong mấy năm tới, càn quốc sẽ nắm giữ được trăm vạn hùng binh. Coi như không bị tham nhũng, nhưng tinh binh tướng tài, cũng không phải muốn là được. Diêu Tử Chim đưa tay đặt trước ngực, bởi vì dê có thể sinh sữa. Trịnh Phàm. Diêu Tử Chim vỗ vỗ cánh tay, tiếp tục nói, nuôi còn có thể cắt lông. Trịnh Phàm, Trịnh lão đệ, ta là người quang minh nên không nói chuyện mờ ám, đừng thấy đại yến đang thịnh mà lầm, tất cả chỉ xây dựng trên cơ sở ba người kia, một khi ba người kia có vấn đề, thế liệt hỏa nấu dầu này có thể kéo dài bao lâu, ai có thể nói rõ. Lão ca ta không tin Trịnh lão đệ ở trong yến quân mà không nhận ra dòng chảy ngầm này. Nói trắng ra, đại càng ta chỉ muốn an phận, tự vệ, hợp tác với ngươi, cũng là muốn ngươi ngày sau có thể tự lập môn hộ, tốt nhất là chia đại yến này thành năm bảy phần. Coi như đại càng có lên phía bắc chiếm đoạt đại yến, nhất thống hoàng vũ, nhưng trước khi chân chính bắt đầu, chúng ta không phải không thể làm bằng hữu, cũng không phải không thể hợp tác được. Còn cuối cùng thế nào, còn không phải dùng bản lãnh xem thiên mệnh. Nói rất thẳng thắn, nhưng Trịnh Phàm vẫn không hề bị lay động. Nếu muốn hợp tác, như vậy nhất định sẽ có nhược điểm của nhau. Triều đình Càn Quốc không sao, bởi nó là lão đại, chuyện này vỡ lỡ ra, Càn Hoàng tùy tiện một tên tiểu thị lang trong binh bộ ra chịu tội. Còn hắn? Không tới một ngày, Điền Vô Kính sẽ tìm hắn thanh lý môn hộ. Tin không? Chỉ cần một ngày Điền Vô Kính còn ngồi trên đầu hắn, Trịnh Thành Thủ còn không có dũng khí tạo phản, thực sự bóng mờ Điền Vô Kính trong tâm trí hắn quá mức sâu sắc. Quá xa. Khoảng cách quá xa, hắn ở trung đoạn cực bắc Tấn Quốc, cách Càn Quốc quá xa. Nếu như hắn là thành thủ Nam Vọng Thành, ngược lại có thể âm thầm vận động. Xa không phải vấn đề, chờ chúng ta về Thịnh Lạc Thành, có thể từ từ nói chuyện, đại càng ta không có gì nhiều, nhưng tiền bạc nuôi một phiên trấn không thành vấn đề. Diêu sư, ngươi là lãnh tụ văn hoa, sao giờ lại bắt đầu làm tú ông rồi? Cửa giấy che ngoài có đẹp. Cũng chỉ là cửa giấy, không so bền chắc được với cửa gỗ, muốn ăn cơm mà. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói sau đi. Có thể, dù sao ngày cũng còn dài. Phiền lực kiếm củi khô về, chuẩn bị nhóm lửa, Tiết Tam cùng người mù đã trở về. Tiết Tam vọt tới, cướp trước người mù tới trước mặt Trịnh Phàm, chuẩn bị dành trước báo tin vui, nào ngờ Tiết Tam vừa dừng trước mặt Trịnh Phàm đã tự nhủ, được, biết rồi. Tiết Tam. Mẹ nó, người mù ăn gian. Người mù đi sau khẽ nở nụ cười nhạt, muốn đoạt báo cao trước ta, ngươi còn non lắm. Người mù đã sớm dùng tinh thần lực báo cáo tọa độ cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đứng lên, Diêu sư, đã tìm được lối vào. Diêu Tử Chiêm phủi mông đứng lên, được, lão phu muốn vào xem. Nói xong, Diêu Tử Chiêm chỉ hách Liên Bảo Châu đang ngủ trên đất, nói, đem cả nha đầu này theo, lão phu nhớ, lúc hách Liên Hùng Bích đưa lão phu vào, là dùng máu của hắn để mở cửa lớn, cửa kho báu, hẳn còn trận pháp cấm chế. Tiết Tam có chút không nói gì, không ngờ ngài không nhớ địa đồ, nhưng lại nhớ rõ chuyện này. Người mù bổ sung, hẳn là lúc đó thấy đau lòng, cho nên ấn tượng khắc sâu. Diêu Tử Chiêm. Chương 474, Huyết Thống, Thượng. Lối vào kho báu ở vị trí sườn núi Lạc Phủ Sơn, một bên núi chót vót, đồng thời bởi vì phương hướng mấy ngọn núi còn lại thấp thoáng, nếu không phái đúng người tới đây, rất khó phát hiện chỗ nào không bình thường. Đây mới là phong thủy chi đạo, lấy núi sông là môi, lấy biển mây là giới, đại ẩn ở đây, đại không ở trên này, giấu ở chỗ này, mượn quỷ phủ thần công của tự nhiên, thành cách cục giấu bảo vật, diệu, diệu, diệu. Diêu Tử Chiêm rất hưng phấn nói. Diêu sư, chú ý dưới chân, đừng ngã xuống. Trịnh Phàm đi sau lưng Diêu Tử Chiêm vừa dùng tay nhắc nhở hắn. Ô ô ô, lão phu kích động rồi. Tiết Tam đi đằng trước dẫn đường, lại trêu nói, hẳn mấy chục năm trước, lúc ngài lần đầu tiên tới nơi này, cũng nói những lời này chứ. Diêu Tử Chiêm gật gù, nói, đúng đấy, lúc đó vì mạng sống, nhưng phải liều mạng lấy lòng hách Liên Hùng Bích tên kia, nhưng không được liều mạng nghĩ từ, tán thưởng địa phương hắn chọn sao. Người mù bắt lại hỏi, kho báu này do hách Liên Hùng Bích xây dựng, hay tổ tiên hắn xây dựng? Đã có từ rất sớm, có điều trên tay hách Liên Hùng Bích xây thêm thôi. Há, thì ra là vậy. Đoàn người di chuyển không biết mệt mỏi. Đi đến chỗ sườn núi lõm, sau đó đi tới chỗ bình đài. Ở trước mặt mọi người, lại có một tòa đại môn bằng đồng thau nguy nga. Trịnh Phàm nhìn lướt qua trên dưới, cảm khái nói, có mùi đạo mộ bút ký rồi. Tiết Tam bận biểu nói thêm, nhưng lần này chủ thượng ta không giao cho triều đình rồi, kha kha. Trịnh Phàm không nói tiếp, người mù bắt khinh thường nói, lão ngạnh còn dùng. Tiết Tam bận biểu trừng mắt người mù, nhưng người mù bắt mù, không nhìn thấy gì, cái này khiến cho Tiết Tam rất phiền muộn. À mình lên cấp rồi, phiền lực bài trừ trước tiên, trước mắt có Tiết Tam và người mù bắt đang cạnh tranh. Cho nên khó tránh khỏi có chút mùi thuốc súng. Diêu Tử Chiêm đi lên trước, khom lưng, dùng ống tay áo xoa xoa dưới chân. Trịnh Phàm cùng Tiết Tam đều tới gần, nhìn Diêu Tử Chiêm cọ cọ ở nơi đó. Lúc này, cách xa 2 mét người mù dùng mũi chân đâm đâm dưới chân mình, nói, Diêu sư, có phải ngài cọ sai chỗ? Diêu Tử Chiêm nghe vậy, bận biểu đứng lên, đi tới bên cạnh người mù bắt, phát hiện chỗ dưới chân người mù bắt, trên mặt đất đã xuất hiện đồ vật nhìn như gương đồng. Há, ta thật nhớ nhầm vị trí, nó đúng ở đây này. Tiết Tam. Trịnh Phàm. Diêu Tử Chiêm quỳ sát. Dùng ống tay áo tiếp tục cọ. Đem gương đồng lún vào sâu trên bình đài, lau vô cùng sạch sẽ, từ phía trên tựa hồ còn có thể phản chiếu ra cái bóng của người. Năm đó, chính hắn đem giọt máu của mình nhỏ lên mặt gương đồng này về sau, đại môn đồng thau trước mặt này mới có thể mở ra. Phiền lực hiểu ý, ông hách Liên Bảo Châu đi tới. Che mắt nàng. Tiết Tam nói. Bàn tay to của phiền lực che khuất toàn bộ mặt hách Liên Bảo Châu rồi. Tiết Tam lấy ra chủy thủy của mình, cầm bàn tay của hách Liên Bảo Châu, nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi bắt đầu nhỏ xuống trên mặt gương đồng. Hách Liên Bảo Châu cũng không khóc cũng không nháo. Tự hồ hoàn toàn không cảm giác gì. Thấy lượng máu nhỏ xuống gần đủ rồi, trước tiên Tiết Tam rịn thuốc, băng bó lại, xử lý tốt vết thương trên lòng bàn tay của hách Liên Bảo Châu. Phiền lực cúi đầu nhìn một chút máu tươi vị nhiễm trên gương đồng, lại nhìn đại môn đồng thau trước mặt một chút, nói. Không có động tĩnh. Tiết Tam suy đoán nói, có phải chờ máu tươi thẩm thấu xuống hay không? À Minh nói, cơ quan bên trong sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Người mù bắt lại mở miệng nói, chờ một chút đi. Sau đó, đợi khoảng một phút, đại môn đồng thau kia vẫn không có phản ứng. Tiết Tam vỗ vỗ não. Thở dài nói, được rồi, nhất định bởi cơ quan bên trong đã lâu không được tu sửa nên hỏng rồi, người Hách Liên gia kia cũng thật sự lười, không chịu bảo dưỡng định kỳ sao. Có thể mặt gương đồng này bị phong hóa, cho nên không mẫn cảm rồi. Người mù vừa nói vừa bắt đầu thử nghiệm dùng tinh thần lực của mình tiến vào bên trong mặt gương đồng này, kiểm tra một chút. Diêu Tử Chim cũng chà chà miệng, nói, không nên, lúc trước Hách Liên hùng bích ở trước mặt lão phu, chỉ vừa mới nhỏ máu, đại môn đã mở ra. Lúc này, Trịnh Phạm bỗng nhiên, ha ha, hai tiếng, nói, còn có một khả năng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Trịnh Phạm, bao quát Diêu Tử Chim. Trịnh Phạm nghiêng người sang, chỉ Hách Liên Bảo Châu, nói, xem ra nữ nhi của lão gia tử Hách Liên Hùng Bích, xem ra có chút vấn đề. Mọi người bừng tỉnh, trước đây mọi người đều không nghĩ tới khả năng này, đều suy nghĩ có phải cơ quan hỏng rồi không. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu thư được tử sĩ Hách Liên gia liều mạng hộ vệ, trên người không mang huyết thống Hách Liên gia. Ta đi, lão gia tử Hách Liên Hùng Bích này, không phải bảy người sao? Tiết Tam mắng to. Cái tên này mọc sừng thật không đúng lúc. Nói xong, Tiết Tam đi tới trước cửa đồng thau, dùng chủy thủ đâm dâm chỗ khe hở, lại gõ gõ, có chút bất đắc dĩ nói, chủ thượng, cái đại môn này cùng sơn thể hợp lại với nhau, không dễ phá, ta cũng không dám đánh, không chỗ ra tay. Đây là tin tức từ chuyên gia trộm cắp trong nghề Tam Nhi phản hồi. Người mù híp híp mắt, trước tiên nhìn một chút Hách Liên Bảo Châu, lại nhìn một chút Diêu Tử Chim, sau đó yên lặng ngồi xuống, từ trong túi tiền móc ra một quả quyết. Người mù, quả quyết trên người ngươi làm sao vẫn không ăn hết? Tiết Tam tức giận nói. Mang nhiều. Người mù tiếp tục bóc quả quyết. Phiền lực chủ động đi tới trước cửa đồng thau. Cầm búa của mình, bắt đầu phá cửa. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Đập phá thật nhiều lần, động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng đại môn này vẫn không nhúc nhích. Tiết Tam vỗ vỗ phiền lực. Đừng phí sức, nghỉ ngơi đi. Diêu Tử Chim thở dài, ngồi xuống, đỡ trán. Trịnh Phàm cau mày, cũng ngồi xuống. Lúc trước lên núi lại cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bình đài nơi này, kỳ thực mọi người đều hơi uể oải rồi. Ai, Hách Liên Hùng Bích lão già kia, chờ sau này lão phu xuống, đi xuống Hoàng Tuyền, đến cười chết hắn, tên kia già rồi còn viết thư cho lão phu, nói hắn bây giờ vẫn trẻ, không kém năm đó. Người mù bỗng nhiên mở miệng nói, năm đó ngươi từng thử. Diêu Tử Chim. Trịnh Phàm nhìn người mù bắt một chút, thấy thần thái người mù tự nhiên, bỗng nhiên cũng thả lỏng, nhìn Diêu Tử Chim, nói không chừng chính là vậy, bằng không vì sao lão gia tử Hách Liên gia lại nói năm đó thế nào với Diêu sư. Các ngươi là ma quỷ. Diêu Tử Chim rốt cục bạo phát, không thể nhịn. Được, ngài tiếp tục cảm khái, tiếp tục nhớ lại. Trịnh Phàm nhấc tay lên. Ai, chờ sau này xuống Hoàng Tuyền, lão phu đến cười chết lão thất phu kia, anh minh một đời, phút cuối cùng bị người khác mượn tổ sinh trứng cũng không biết, ngươi còn coi nàng như bảo bối, cả đời anh danh của ngươi đúng là bị hủy diệt sạch. Chương 475, Huyết Thống, Hạ. Trịnh Phàm xoa xoa mi tâm vừa giảm bớt mệt nhọc vừa nói, vậy coi như phá hủy rồi. Vậy trong 10 ngày bị Trấn Bắc Hầu tỉnh Nam Hầu truy đuổi ngàn dặm, cuối cùng lại bị Tổng binh Thanh Sương Trấn Bắc quân chém xuống thủ cấp trên trận, tính là gì? Trịnh lão đệ, có nhất thiết phải tranh cãi với lão phu không? Chỉ tùy tiện nhận xét. Trịnh Phàm đưa tay chỉ tòa đại môn đồng thau này, nói, dựa vào một tòa kho báu đã muốn Đông Sơn tái khởi, suy nghĩ này cũng quá kỳ lạ đi. Diêu Tử Chim chỉ Trịnh Phàm, cười nói, cây rồi. Không lấy được, xác thực cây cú. Dằn vặt chừng mấy ngày, vẫn cảm giác thiệt thòi. Diêu Tử Chim lập tức nói, đại yến cần tu sinh dưỡng tức, tam tấn chi địa cần tu sinh dưỡng tức, lão phu đánh giá, kế tiếp mấy năm, toàn bộ phương Đông, trừ bỏ những tiểu quốc kia có thể sẽ ma sát một chút, trừ bỏ sở quốc bên kia, chư vị hoàng tử còn đang đoạt đích, yến càng thành tam đại quốc, đều lấy hòa bình làm chủ. Diêu Tử Chim dừng một chút, lại nói tiếp, một khi không đánh trận, Thương Mậu lại khôi phục, tuy rằng Thịnh Lạc Thành nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng cũng là một tòa cứ điểm tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, một thời gian nữa thương nhân cần đi qua nhiều. Chỉ cần Trịnh lão đệ ngươi gật đầu, mấy tháng sau, sẽ có đội buôn cuồn cuộn không ngừng xuất phát từ Càn Quốc, đến chỗ Thịnh Lạc Thành ngươi làm ăn. Ha ha, ta nói Diêu sư, ta còn chưa tìm được kho báu mà phát sầu đây, ngươi nơi này lại còn lôi kéo ta, không tử tế, không tử tế. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu Diêu sư để mắt tại hạ như vậy, vậy ta cũng không thể giấu giấu giếm giếm, cứ như vậy đi, chỉ cần Trung tướng Công Đại Càn có thể xuất quân tiêu diệt Tĩnh Nam quân, quét trấn Bắc quân, thời khắc đại quân Càn Quốc tiên phong nhắm thẳng vào Yến Kinh. Binh mã Thịnh Lạc Thành ta. Tự nhiên mang lương thảo, quân giới xin đầu nhập. Diêu Tử Chiêm. Lúc này, A Minh đi tới, nói, chủ thượng, bước tiếp theo của chúng ta là trở về sau, ta cảm thấy binh mã Thành Quốc cách đây hẳn không xa. Người Thành Quốc diệt Ngật Đáp Sơn, xúi dục Cách Tang, mục đích gì, tự nhiên cũng vì tòa kho báu này, cho nên bọn họ cũng không thể từ bỏ. Ngươi hết rượu sao? Trịnh Phàm hỏi. Đã uống hết từ lâu, trên đường đi cũng không nhìn thấy giả nhân trại. Diêu Tử Chiêm thì xoa xoa eo của mình, nói, vậy trở về đi, chờ sau này có cơ hội, Trịnh lão đệ đều có thể xách đại quân tới đây khai sơn. Kho báu này chung quy vẫn là vật trong túi Trịnh lão đệ ngươi. Lão phu ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thưởng thức mỹ thực tại Thịnh Lạc Thành rồi. Trịnh Phàm không để ý tới Diêu Tử Chiêm, mà nhìn về phía A Minh, vậy xin chút máu đi. Khóe miệng của A Minh lộ ra nụ cười nhạt, nói, mượn của ai? Trịnh Phàm chỉ Tô Cô Nương còn đang ngơ ngơ ngác ngác, nắm bên người Trần Đại Hiệp. Mượn nàng chứ? Diêu Tử Chiêm vội nói, thân thể Tô Cô Nương đã yếu như vậy, không chịu được dằn vặt nữa, nha. Trần Đại Hiệp cũng nhìn về phía Trịnh Phàm lại nói thẳng, ta đã đáp ứng ngươi bảo hộ Diêu sư an toàn. Nhưng không đáp ứng cũng phải bảo hộ nữ nhân này, nhưng ta đáp ứng ngươi chỉ cần nữ nhân này không ngu ngốc tái phạm nữa, ta sẽ không lấy tính mạng của nó. Hiện tại ta chỉ mượn chút máu của nàng thôi. Chủ thượng, ăn quả quýt. Người mù bắt đem một múi ruột quýt lên mép Trịnh Phàm há mồm nuốt vào. Người mù còn dùng ngón tay hỗ trợ xoa xoa khóe miệng Trịnh Phàm, mới thu lại. Tiết Tam vừa thấy cảnh này, hàm răng có chút cay cay, thầm nói, buồn nôn. Người mù bắt cũng cho một múi quýt vào miệng mình, khinh thường nói với Tiết Tam, giả ngu. A Minh đi tới trước người Tô Cô Nương, Trần Đại Hiệp nhíu mày. Chỉ hỏi, chỉ mượn một chút máu, máu ta cũng được. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, rất kiên định nói, ta chỉ cần nàng. Ha ha ha. Kha kha kha. Diêu Tử Chiêm bỗng nhiên phát ra một trận cười khổ, nhìn Trịnh Phàm, nói, Trịnh lão đệ, lão phu rất tò mò, rốt cuộc ngươi làm thế nào phát hiện được. Hai tay Trịnh Phàm hướng về phía sau, đẩy một cái trên mặt đất, đổi thành tư thế thoải mái hơn, nói, kỳ thực, ta đã sớm cảm giác được có chút không đúng, các ngươi ba người đi một chuyến. Trần Đại Hiệp thì ngu, nhưng hắn có thể đánh, ngươi thì không thể đánh, nhưng ngươi khôn khéo. Trịnh Phàm cười cười nói, vậy còn nàng? Tại sao các ngươi lại mang một gia hỏa vừa ngu vừa không biết đánh lên đường? Chuyện khác thường tất có yêu. Mà Tô Cô Nương trong tổ ba người này, khác loại nhất. Ban đầu Trịnh Phàm còn vẻn vẹn cho rằng ngân giáp vệ chỉ cần bề ngoài, tố chất không cao có thể hiểu được. Giống cẩm y vệ trong lịch sử, không phải tất cả bọn họ đều phi diêm tẩu bích ở trong nhà các đại thần, dò hỏi tin tức làm nội gian hay gì. Bởi cũng có loại cẩm y vệ, mỗi ngày cùng quân đội trong thành đi ra đường tuần tra, thu phí bảo hộ. Nhưng dần dần, Trịnh Phàm phát hiện, IQ và hành vi phản ứng của Tô Cô Nương này đã khiến Trịnh Phàm phá vỡ suy nghĩ thông thường kia của mình rồi. Nói thật, nếu không phải Trần Đại Hiệp có một chút hảo cảm đối với cô nương ngu ngốc này, Trịnh Phàm hoặc những ma vương khác đã sớm tiễn nàng lên đường rồi. Dùng tư duy của tác giả xem xét, đời trước lúc hắn sáng tác truyện tranh châm biếm, mỗi nhân vật ra trận đều có tác dụng nhất định, cũng có nhân vật xuất hiện để nhân vật chính đánh vào mặt, cũng có nhân vật xuất hiện để đưa bảo vật cho nhân vật chính, coi như đám diễn viên quần chúng mời nhạc xuất hiện, bọn họ cũng có thể tạo ra hiệu ứng cổ vũ, hay dìm hàng gì đó. Còn tác dụng của Tô Cô Nương này, rốt cuộc là cái gì đây? Diêu Tử Chiêm tên Đại Văn Hào này, không giống nhưng Văn Hào lúc trước Trịnh Phàm so sánh. Mà trên phương diện chính trị và EQ, hoàn toàn thuộc loại đệ đệ của đệ đệ, bét bản. Nếu Diêu Tử Chiêm này đã khác loại, hắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa, mà năm đó hắn và Hách Liên Hùng Bích có một đoạn thời gian từng tiến vào kho báu, đồng thời biết phải có huyết mạch của Hách Liên Hùng Bích mới có thể mở ra đại môn kho báu này. Cho nên, Trịnh Phàm rõ ràng, người mù kỳ thực càng thông suốt nghĩ rõ chuyện này hơn so với mình, có điều người mù thông minh, biết rồi cũng không vội nói, cố ý đem cơ hội làm thám tử Conan cho mình. Mà trước mắt, Diêu Tử Chiêm đã thừa nhận rồi. Có điều này cũng gián tiếp chứng minh Ngân Giáp Vệ càng quốc kỹ càng và đáng sợ thế nào. Nữ tử mang huyết mạch Hách Liên Hùng Bích, lại bị tẩy não thu vào nha môn, hơn nữa còn một lòng trung thành không gì sánh được đối với quan gia càn quốc. Diêu Tử Chiêm này cũng vậy, nói không chừng lần này người ta đến, căn bản không có ý định đi Ngật Đáp Sơn trại, mà đi ngang qua Ngật Đáp Sơn mua thông tin chỉ đường, sau đó lại đi tới nơi này. Chương 476, Thập Tam Thái Bảo. Chỉ có điều nửa đường bị cách tan chặn mất, cho nên lúc này mới xuất hiện nhiều khúc nhạc đệm như vậy. A Minh dùng móng tay cắt lòng bàn tay Tô Cô Nương, lấy một ít máu tươi lại đây, sau đó vung lên trên gương đồng. Điểm bất đồng so với máu tươi lần trước của Hách Liên Bảo Châu chính là, máu tươi của Tô Cô Nương rất nhanh bị gương đồng hút vào, tiếp theo đại môn đồng thau truyền đến một trận tiếng ma sát. Cửa, chậm rãi mở ra, nhưng chỉ mở ra độ rộng tầm một mét, có điều vẫn đủ cho người ta đi vào rồi. Trịnh Phàm vỗ vỗ tay, đứng lên nói với Diêu Tử Chiêm đối diện, Diêu Sư. Ngài muốn lấy loại thái độ này nói chuyện hợp tác với ta sao? Ngươi định giao động ta, sau đó lại một lần nữa tới nơi này, vét sạch kho báu như thường. Da mặt Diêu Tử Chiêm cùng dày cực kỳ, không hề lúng túng bị phát hiện ra muốn ăn một mình, ngược lại nói, Trịnh lão đệ không để ý sao? Không, ta thật cân nhắc qua, khả năng Diêu Sư không biết, ta đã gặp mặt quan gia càn quốc các ngươi. Diêu Tử Chiêm nghe vậy, dừng một chút. Quan gia càn quốc đúng là một nhân vật, năng lực chính trị tuyệt đối không phải bàn, khuyết điểm duy nhất của hắn, khả năng hắn không biết binh, hoặc nói, so với gót sắt yến quốc. Hắn đúng là có chút thua chỉ kém em. Rốt cuộc, khi còn bé Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu đồng thời cướp đùi gà lớn lên, hoang mạc tàn khốc thế nào, bọn họ cũng có thể tự mình trải qua, hiện tại đại hoàng tử Yến quốc, kỳ thực quán triệt truyền thống cơ gia. Đem một vị hoàng tử ném đi Bắc Phong quận rèn luyện. Nhưng bất kể như thế nào, quan gia càn quốc cũng có quyết đoán và lòng dạ tương tự Yến Hoàng, nếu vị quan gia kia tự mình vung ra một cành ô liu, Trịnh Phàm vẫn sẽ suy tính khả năng hợp tác. Nhưng Diêu Tử Chiêm, hiển nhiên không có tư cách này, mà cũng có không thành ý này. Diêu Tử Chiêm ấy nấy nói, do lão phu bao biện làm thay rồi. Trịnh Phàm không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, chỉ đại môn đồng thau đã mở ra nói. Xin Diêu Sư dẫn đường. Diêu Tử Chiêm gật gù, trước tiên đi vào, Trịnh Phàm thì trước tiên xoay người về phía sau, nói, mọi người cùng nhau vào thôi, người một nhà, phải chỉnh tề. Tất cả mọi người, đều đi vào rồi. Phía sau cửa đồng thau, có từng dãy cây đuốc, bên cạnh còn có dầu động lại. Tiết Tam chạy tới cầm lấy cây đuốc, cảm khái nói, ngã không biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên đụng phải chủ nhân tri kỷ như vậy. A Minh nói, đây không phải mộ thất của người ta, đây là kho báu, mục đích kiến tạo chính là giữ lại cho hậu nhân đi vào lấy dùng. Cho nên, rốt cuộc không nên đánh đồng bản thân mình với bọn trộm mộ. Rốt cuộc, cách nơi này không xa, còn có một tòa giả nhân tại Ngật Đáp Sơn phụ trách trông coi nơi này. Đừng thấy hiện tại tòa giả nhân trại này bị một đạo nhân Mã Thành Quốc tiêu diệt, nếu nhưng Hách Liên gia vẫn còn, những thứ này, kỳ thực không phải vấn đề. Có điều, vừa mới đi vào trong không xa, A Minh nhăn lông mày lại. Tiết Tam lại cười nói, ôi ôi ôi, cái đánh vào mặt này thật đủ nhanh. Trước mặt mọi người, thình lình xuất hiện một hàng quan tài, bên cạnh mỗi cái quan tài đều mang theo binh khí. 1, 2, 3, 4. 12, 13, 13 cái. Sau khi Tiết Tam kiểm kê xong, lại chủ động tới gần kiểm tra một hồi, nói, không có cơ quan. Lúc này đám người Trịnh Phàm mới tiến lên. Quan tài được phong kín, rất dày và nặng. Chủ thượng, mở một cái thử xem không? Tiết Tam rất chờ mong nói. Hiển nhiên, hắn lại tái phát bệnh cũ. Người mù bắt nói, A Trình không ở chỗ này, xem như ta coi xong đi, vạn nhất nhảy ra vài đầu zombie, cũng thật phiền phức. Tuy rằng thực lực Lương Trình không khôi phục quá nhiều, nhưng huyết thống của hắn, bản thân có lực uy hiếp đối với những cương thi khác. Trịnh Phàm đưa bàn tay đặt ở trên quan tài. Sờ sờ, nói, ai nằm trong này, có minh văn không? Người mù tìm tòi một hồi, nói, chủ thượng, không có văn tự ghi chép, chỗ khác biệt duy nhất, đại khái chính là, bên cạnh 13 quan tài này đặt binh khí không giống nhau. Có chùy sắt, có kiếm, có đao, cũng có cung nỏ, loại kiểu dáng không cái nào tương đồng. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Diêu Tử Chiêm, hỏi, kính xin Diêu Sư giải thích nghi hoặc. Năm đó Diêu Tử Chiêm theo Tịnh Lang tiến vào đây, Trịnh Phàm cảm thấy, dựa theo quan hệ giữa hai người bọn họ, Hách Liên Hùng Bích nên chủ động giới thiệu tình huống bên trong bảo khố cho Diêu Tử Chiêm biết. Diêu Tử Chiêm ho nhẹ một tiếng, hắn kỳ thực sớm chờ câu nói này, lập tức cũng không còn thừa nước đục thả câu, hồi đáp, trong 13 quan tài này, đều là 13 dũng sĩ năm đó tổ tiên Hách Liên gia tổ mang đi nương nhờ Tấn Hoàng, họ được xưng là Thập Tam Thái Bảo. Năm đó, phùng mệnh thiên tử đại hạ, Ngu Hầu xuất quân mở ra Tam Tấn, Hách Liên gia vốn là giả nhân bản địa của Tam Tấn, là một bộ lạc nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Nhưng vào lúc này Hách Liên gia tổ dứt khoát quyết định dẫn 13 dũng sĩ trong bộ lạc tới nương nhờ bên người Ngu Hầu, chinh chiến một đời. Lúc này mới đặt vững căn cơ phát tài cho Hách Liên gia. Diêu Tử Chiêm dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó đại hạ diệt vong, Ngu Thị xưng đế thành lập Tấn Quốc, Hách Liên gia vẫn trung thành tuyệt đối, lập chiến công hiển hách, được phong làm một chư hầu, trải qua mấy trăm năm phát triển, cuối cùng trở thành cách cục Tam Tấn chi thế. Hách Liên gia tổ vẫn được mai táng bên trong Hách Liên gia, nhưng 13 vị làm bạn với Hách Liên gia tổ thì được cất tại nơi này. Sau này mỗi lần người Hách Liên gia đi vào, đốt hương tế bái, tưởng nhớ lại ngày tháng lập nghiệp vô cùng gian nan. Đây là những lời lúc trước Hách Liên Hùng Bích khi còn trẻ nói với Diêu Tử Chiêm. Thập Tam Thái Bảo cũng là chức quan chứ? Trịnh Phàm hỏi. Đúng vậy, bên trong quân chế Hách Liên gia vẫn tồn tại chức vị Thập Tam Thái Bảo, cái này không giống xưng hô với nhân sĩ môn phái trong giang hồ, đây là chức quan đường hoàng, tương tự với Thất Đại Tổng Binh dưới Trường Trấn Bắc Hầu. Hả, tại sao ta chưa nghe nói qua? Một trận chiến giữa Yến Tấn, Thập Tam Thái Bảo một đời này, 10 người chết trận, 2 người vì bảo vệ huyết mạch Hách Liên gia phá vòng vây bị giết, còn một người không rõ tung tích. Tiết Tam vỗ vỗ miệng nói, xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Trịnh Phàm lại lắc đầu một cái. Nói, một đời này khả năng không được, rốt cuộc Hách Liên gia trong trăm năm qua vẫn chưa trải qua chiến sự lớn gì, giả nhân hiện tại trong núi có bản lĩnh thế nào, chúng ta đều rõ ràng. Có điều Thập Tam Thái Bảo đời thứ nhất, khả năng lại khác, người dò thử xem thi thể của bọn họ có được bảo toàn hoàn hảo hay không. Người mù bắt gãi gãi đầu, nói, chủ thượng, thuộc hạ không làm được, quan tài này, quá dày. Năng lực radar xuyên tường vô dụng. Chủ thượng, quan tài này được bảo tồn vô cùng tốt, khả năng phong kín càng không thể chê, trừ phi lúc ấy chôn cất là tàn thi, bằng không hẳn bảo tồn không tệ. Tiết Tam dùng kinh nghiệm của mình suy đoán nói. Chương 477, Hiện Biên. Trịnh Phàm đứng thẳng eo lên, nhìn khắp bốn phía, nói, người mù, người xem phong thủy của nơi này thế nào? Chủ thượng, thuộc hạ là thầy thuốc tâm lý. Sau khi tiến vào thế giới này, bày sạp đoán mệnh chỉ vì sống tạm, còn thật sự xem phong thủy, không làm được. Tiết Tam nắm lấy cơ hội biểu môi, nói, thật vô dụng. Người mù không để ý lắm, tiếp tục nói, nếu A Trịnh ở đây ngược lại dễ làm hơn nhiều. Cho dù hắn không đi học phong thủy, nhưng bị người ta chôn nhiều lần, cho nên biết nơi nào có thể nằm thoải mái hơn một tí. Nha, đúng rồi, A Minh, ngươi nhắm hai mắt cảm thụ một chút. Nơi này khiến ngươi thoải mái không? A Minh lườm một cái, nhìn người mù bắt nói, ngươi nghe nói hấp huyết quỷ phương Tây, lúc chôn cất cần nhờ thấy địa lý xin tư vấn sao? Vậy Dracula kia thế nào? Ngươi đi hỏi hắn đừng đi hỏi ta. Ta đây không cảm giác được có cái gì không giống. Diêu Tử Chiêm thấy đám người kia bắt đầu cãi vã, mở miệng nói, Trịnh lão đệ, phong thủy của nơi này, trước đây lão phu đã nói, cách cục đại ẩn, lại tạo thành từ tự nhiên, nói đơn giản nằm ở giao giới giữa âm dương. Trịnh Phàm nhìn về phía người mù lắc đầu một cái. Trịnh Phàm vừa nhìn về phía Diêu Tử Chiêm. Nói, Diêu sư. Hả? Mời nói tiếng người. Ngạch. Diêu Tử Chiêm sửng sốt một chút, cười khổ giải thích, ý chính là, âm vật ở đây có thể tụ âm, y vật ở đây có thể tụ dương. Dựa theo luyện khí sĩ giải thích, nơi này có thể nói là thiên địa tạo hóa chi địa, nằm đó Hách Liên Khánh truy sát giả nhân vương bị tóm lấy ở chỗ này, bởi vì giả nhân vương có ý đồ muốn dùng một cái pháp khí gọi là Ngọc Nhân Lệnh, triệu tập tai họa trợ trận. Ngọc Nhân lệnh. Nghe được danh tự này, Trịnh Phàm và chư vị các ma vương lặng yên không một tiếng động, ánh mắt tự động tụ hợp một lần. Hí! Hiện tại không phải món đồ kia ở trên tay nhóm người mình sao? Nha không, nói một cách chính xác là ở cùng chỗ Sa Thác Huyết Thạch. Nhưng chuyện đại sự quân quốc làm thế nào ký thác bên trên thứ thần thần quỷ quỷ này, nói chung vị giả nhân vương kia vẫn bị Hách Liên Khánh chém giết tại Lạc Phủ Sơn. Vậy trước khi Yến quốc và Càn quốc khai chiến, vị tàn phu tử đi Yến Kinh làm gì? Cái này. Diêu Tử Chiêm. Trịnh Phàm xoay người, chà sát tay, không phản ứng lại Diêu Tử Chiêm, mà nói, những này quan tài, cái này, cái này, cái này, cái kia, ta muốn tất cả. A Minh gật đầu, Tiết Tam gật đầu. Người mù gật đầu, phiền lực gật tận ba lần. Dựa theo cách nói của Diêu Tử Chiêm, đây là một cái phong thủy huyệt, mà 13 bộ thi thể dũng sĩ theo Hách Liên gia tổ chinh chiến, khẳng định một đời giết chóc rất nhiều, loại người này chết rồi, kỳ thực càng dễ dàng khởi sát. Cho nên hiện thực tàn khốc như vậy, khi người còn sống khúng núm, khi người chết rồi, phỏng chừng rắm cũng không nổ một cái. Ngoan nhân khi còn sống, sau khi hắn chết, khả năng cao có thể dằn vặt, coi như nhân vật hào kiệt chết rồi, cuối cùng vẫn biến thành quỷ hùng thôi. Đây là lời Lương Trình nói. Hiện tại thực lực Lương Trình còn chưa đủ. Nhưng loại thi thể được bảo tồn tốt như vậy, rất khó tìm, dưới điều kiện hạn chế như vậy, ở đây có thể tìm được 13 bộ đúng là may mắn trong may mắn. Chà chà, mang về mang về. Chờ sau này Lương Trình khôi phục thực lực đến bước kia, để hắn khiến thập tam thái bảo này tỉnh lại. Người mù bỗng nhiên mở miệng nói, chủ thượng, đây là ý trời. Trịnh Phàm nhìn người mù, làm bộ ngươi rất thức thời. Chờ sau này Lương Trình đem này 13 bộ thi thể triệu hoán thức tỉnh, ngày sau chủ thượng có thể tuyên bố với bên ngoài, rằng dựa vào 13 người này lập nghiệp. Tiết Tam há miệng. Không dám tin nói, trình độ nịnh nọt của ngươi đúng là bách chuyển liên hồi rồi. Người mù rất bình tĩnh nói, đây là kỹ thuật. Tiếp tục đi xem một chút đi. Trịnh Phàm ra hiệu tiếp tục đi vào trong, đi không bao xa, nhìn thấy dưới hàng đúc chiếu rọi, phía trước xuất hiện từng cái rương gỗ rất khuếch đại, xếp rất chỉnh tề, gần như lấp kín phần lớn không gian bên trong cái động này. Tiết Tam há to miệng, lắc đầu, nói, phát phát, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, lần này lão tử không muốn làm trinh sát liên nữa, lão tử muốn làm điều tra viên. Diêu Tử Chiêm nhìn những chiếc rương này. Trên mặt lộ vẻ trầm trọng, hắn không hy vọng những của cải này sẽ rơi vào tay Yến Nhân, bởi những của cải này sẽ biến thành chiến mã dưới khố Yến Nhân, biến thành giáp trụ, biến thành đao kiếm trong tay họ. Người mù hơi nghi hoặc một chút, vòng quanh một vòng, sau đó nói trong lòng, chủ thượng, những chiếc rương này có hơn 90% rỗng. Thật không? Đúng, chủ thượng, có điều cho dù chỉ có một thành nhưng cũng gần như so sánh với của cải và tiền lãi của chúng ta lấy được từ kinh đô, cái này cũng không tệ rồi. Không phải, làm sao có khả năng? Trịnh Phàm chủ động đi tới trước mặt rương. Rương không khóa, Trịnh Phàm trực tiếp mở ra, phát hiện trong rương đúng không có gì, liên tục mở ra 6 cái, đều rỗng, chỉ lúc mở ra rương thứ 7, bên trong mới có bạc nén. Diêu Tử Chiêm cũng lập tức theo, kiểm tra tình huống bên trong những chiếc rương này, thậm chí còn hỗ trợ mở hòm. Số rương rỗng chiếm đa số, đương nhiên cũng có rương đặc ruột. Nhưng so với cảm giác chấn động tràn đầy như ban đầu, lập tức khiến người ta cảm giác hơi hụt hẫng. Tâm tình Diêu Tử Chiêm thoải mái hơn nhiều, xem xét như vậy, cho dù tất cả của cái nơi này rơi vào trong tay Yến Nhân, ảnh hưởng không lớn. Hắn vỗ vỗ bụi trên tay khi mở rương nói, tổ tiên mưu tính tốt, nhưng hậu nhân, thời Thái Bình muốn hưởng thụ, thời loạn lạc lại muốn quân phí, lúc trước Hách Liên Hùng Bích dẫn ta tới nơi này, số rương đặt nơi này chiếm hơn một nửa. Hắn từng nói với ta, khi hắn còn sống sẽ lấp kín nơi này, để lại của cải hùng hậu hơn cho hậu thế. Hắn nói lỡ rồi. Trịnh Phàm nói. Đúng, hắn nói lỡ, lúc hắn còn trẻ tuổi, còn oai hùng anh phát, mặc dù có chút yêu thích viết văn, nhưng chung quy có một viên hùng tâm hết sức chân thành, nhưng ngươi thấy nơi này không đủ một phần mười đi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hắn kỳ thực đã quên mất rồi, cho hắn thua cũng xứng đáng. Phá gia chi tử. Trịnh Phàm cảm khái nói. Diêu Tử Chiêm nhìn Trịnh Phàm, nói, Trịnh lão đệ, Hách Liên Hùng Bích phá sản, cũng không liên quan gì đến ngươi đi, đứng ở vị trí của Hách Liên Hùng Bích suy nghĩ, hắn dụng mất rồi mới tốt, bằng không nhọc nhằn khổ sở tích trữ của cải hơn nửa đời người, cuối cùng rơi trên tay ngươi, đây là mới là uất ức đến sống lại. Lại nói, vốn nhặt được tiền, nhặt nhiều nhặt ít là cái duyên, không phải là điềm tốt. Trịnh Phàm lắc đầu nói, đa tạ Diêu sư trấn an. Khách khí rồi. Chương 478, chưa đủ kịch tính. Thất vọng, quả thật có một chút, nhưng không đến nỗi quá hy quạn, cho dù dựa theo kết quả người mù bắt dò xét, chỉ còn tồn lượng không đến một phần mười, nhưng đây cũng là một thủ bút không nhỏ rồi. Còn tốt, không phải kết quả xấu nhất. Trịnh Phàm cảm khái nói. Xin hỏi Trịnh lão đệ, kết quả xấu nhất là cái gì? Một cái ghế một chén trà, một tấm chiếu một bức họa, lại lưu một câu, Ngô Tâm An nơi tức Ngô gia. Diêu Tử Chim cân nhắc câu nói này. Trịnh Phàm trực tiếp giải thích, Hách Liên gia chỉ để lại một tấm chiếu cho hậu nhân, nói thẳng còn Đông Sơn tái khởi cái rắm. An an ổn ổn sống như dân chúng bình thường đi, đây là mới kết quả xấu nhất theo dự đoán của ta. Đây là kết quả thường thường xuất hiện trong các tác phẩm văn nghệ trên truyền hình. Trịnh Phàm không phải vai nam chính trong nội dung tác phẩm điện ảnh kia, sau khi nhìn một bức họa triệt để bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ biết những binh mã dưới trướng mình, mỗi ngày đều cần tiền bạc để duy trì. Diêu sư, sau khi rời khỏi đây, theo ta về Thịnh Lạc Thành đi. Đây là tự nhiên, chờ Trịnh lão đệ phái binh mã đem những thứ kia vận chuyển về, lão phu lại từ Thịnh Lạc khởi hành trở về Càn Quốc. Ngươi không sợ ta giao ngươi cho Yến Hoàng nhà ta sao? Nói không chừng bệ hạ cao hứng, thưởng cho ta mấy ngàn chiến mã. Trịnh lão đệ nói đùa, trên chiến trận lão phu là thượng tướng, ngươi bắt ta làm tù binh, lão phu cảm thấy Yến Hoàng bệ hạ ban cho ngươi 3.000 thiết kỵ cũng cam lòng. Diêu Tử Chim dừng một chút, nói tiếp, nhưng lão phu độc thân tới đây, bên người một, hai tùy tùng, coi như Trịnh lão đệ đem lão phu ta đưa tới Yến Kinh, Yến Hoàng bệ hạ sẽ cảm thấy vô bổ, thậm chí còn cho rằng Trịnh lão đệ ngài quản việc không đâu. Nói trắng ra, cửa sổ hoàng đế gia vĩnh viễn không thể lọt gió. Cái bọn họ muốn, chỉ là phần kia đẹp đẽ thôi. Trịnh Phàm khẽ cười nói, thụ giáo rồi. Không dám nhận. Được rồi. Tất cả mọi người, hiện tại dẹp đường hồi phủ. Trịnh Phàm ra lệnh. A Minh cầm túi nước không còn lại nhiều của mình, đứng lên trên một cái quan tài, tự nhủ, cứ thanh thản như vậy. Bình thản không được sao? Mặt người mù bắt nhìn về phía A Minh. Chẳng qua cảm thấy ít khúc chiết so với dự đoán hơn, đồng thời không đủ hy vọng và kịch tính. Kịch tính? Ngươi coi ngươi là sê kết. Tiết Tam dễu cợt nói. Tam Nhi đố kỵ A Minh rõ ràng, hơn nửa người trợ công A Minh lên cấp. Chính là hắn, vậy càng khiến A Minh khó chịu rồi. Được rồi, có thể an ổn trở về cũng tốt, trên đường ta tìm cái trại, chuẩn bị rượu, bằng không những vết thương trên người này, khả năng phục hồi hơi chậm. Câm miệng của ngươi lại đi, người trong nhà, nói nhiều làm gì? Người mù bắt nói. Ta không phải A Trình, sợ cái gì? À, A Trình bất tường thì không tường. Nhưng ngươi cũng không tính là linh vật may mắn gì. Tiết Tam đưa tay đâm đâm đầu gối người mù, nhắc nhở, nói chuyện đừng trực bạch như vậy, dễ khiến người ta thương tâm. Mọi người bắt đầu đi trở về, Trịnh Phàm cùng Diêu Tử Chim song song. Hỏi, Diêu Sư, làm thế nào khép cửa đồng thau này lại? Đi ra ngoài lại nhỏ máu lên gương đồng, để cơ quan phản ứng khép kín lại. Hậu nhân Hách Liên gia kia, phỏng chừng dễ thiếu máu. Thiếu máu là cái gì? Là chứng bệnh sao? Nhà, thiếu máu. Coi thế đi. Ha ha, Hách Liên gia có rất nhiều nhân khẩu, hậu nhân Hách Liên hùng bích thì lít nhà lít nhít. Trịnh Phàm cười cười, hiện tại. Ai? Đúng lúc này, cửa đồng thau phía trước bỗng nhiên phát ra tiếng vang, bắt đầu muốn khép kín rồi. Tiết Tam lập tức vọt ra ngoài về phía trước, A Minh cũng bay nhanh về phía trước, Trần Đại Hiệp thả người nhảy ra. Vào lúc này ngay cả Trịnh Phàm cũng móc ma hoàng từ trong lồng ngực của mình ra, trực tiếp ném về phía ngoài. Nhưng mà, cửa đồng thau vốn chỉ mở ra khoảng một mét, cho nên lúc phát động đóng kín nó, tốc độ phi thường nhanh, nhanh nhất chính là kiếm của Trần Đại Hiệp, nhưng cũng chỉ kịp đem đầu kiếm đâm vào trong khe cửa, mà theo cửa đồng thau triệt để khép kín, kiếm vẫn còn kẹt bên trong. Những người còn lại đều chậm một bước, ma hoàng càng tàn nhẫn nện trên cửa đồng thau lại bay ngược trở về. Trở lại trong tay của Trịnh Phàm. Người mù nhìn trước người A Minh, nói, kịch hay người muốn đến rồi. Trịnh Phàm lại lắc đầu một cái. Nói, hí kịch bình thường đều mang theo máu chó. Nói xong, Trịnh Phàm nói với Phiền Lực, A Lực dùng giọng của ngươi hỏi người bên ngoài rằng, ngươi ở là người phương nào? Phiền Lực gật gù, trước tiên dùng nắm đầm nện trên cửa đồng thau ba lần, sau đó hô lớn, người ngoài cửa phương nào? Là ta, Cách Tang. Tiếng đồng thau ngoài cửa lại truyền đến tiếp, Hách Liên Cách Tang. Sau đó, bên ngoài Cách Tang hẳn nói rất nhiều lời, nhưng bởi vì cửa đồng thau ngăn lại, cho nên một câu nói chỉ nghe được vài chữ, rất khó nghe xem hắn rốt cuộc đang nói gì. Diêu Tử Chim đem lỗ tai kề sát trên cửa đồng thau dùng sức nghe. Vẫn không nghe rõ ràng ý tứ trong giọng nói. Trịnh Phàm thì vỗ vỗ vai của Diêu Tử Chim, nói, Diêu Sư, có cần ta phiên dịch giúp ngươi một hồi hay không? Hắn nói hắn chính là con riêng của Hách Liên gia, bị bắt chờ ở bên trong Ngật Đáp Sơn làm một giả nhân, không được vào Tấn Quốc, không được vào Trung Nguyên, rõ ràng thiên phú bản thân rất tốt nhưng không được gia tộc coi trọng, không có tương lai, không có tiền đồ, đời đời kiếp kiếp phải làm giả nhân, sự phản bội của hắn do gia tộc bức bách, gia tộc bất nhân hắn bất nghĩa rồi. Ngày sau hắn nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi, tái hiện quá khứ huy hoàng của tổ tiên Hách Liên gia. Trịnh lão đệ có thính lực khủng bố như vậy. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ta chém gió. Ôi, Trịnh lão đệ, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nhàn hạ thoải mái ở đây đùa giỡn, ta gấp chết đến nơi rồi, lão phu ta vẫn chưa sống đủ. Văn chương thơ từ trong đầu lão phu, vẫn còn rất nhiều bản vẫn chưa được ghi chép ra ngoài, thủy nhai ngõ hẻm thượng kinh hẳn có không ít giai nhân mới lui tới, lão phu ta vẫn còn chưa kịp đi thưởng thức. Trịnh Phàm cười cười nói, nhưng ta cảm thấy ta chém gió không sai. Người họ Hách Liên quả thật có thể dùng máu mình đóng cửa, người phản loạn, lại cấu kết Tư Đồ gia. Kết hợp mấy dữ kiện này, hơn nữa tư duy tưởng tượng kết hợp liên hệ một chút, đơn giản có thể rõ ràng và sáng tỏ. Việc cấp bách đầu tiên là chúng ta nên làm gì đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài. Có thể thấy được, Diêu Tử Chim thật sốt ruột, nguyên bản chuyện của Cách Tang ngoài ý liệu của hắn, mà vẫn ảnh hưởng đến hiện tại, thậm chí nói, nếu như không có Cách Tang xuất hiện, chính hắn có thể tìm tới nơi này, hoàn toàn không bị Trịnh Phàm phát hiện. Ai, sớm biết chúng ta nên lưu người trông coi ngoài cửa. Diêu Tử Chim nói xong, vừa hối hận vừa có chút ai oán quét Trịnh Phàm một mắt. Bởi hắn nhớ, sau khi mở cửa Trịnh Phàm nói câu người một nhà phải chỉnh tề. Được rồi, hiện tại đúng là chỉnh tề rồi. Chương 479, đến lúc thể hiện, Diêu Sư, gấp cái gì, binh mã thành quốc sẽ không đến. Không tới. Nếu như đến rồi, tại sao còn muốn đóng cửa? Ở đây trực tiếp ngăn chặn chúng ta có thể lật sóng gió gì sao? 100 giáp sĩ, lại phối hợp cung nỏ nhất định, dưới loại phạm vi trật hẹp như vậy, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề, bởi vì địa hình nơi này hoàn toàn giống Bắc Ba Ba trong rọ. Hả, ý của ngươi là, Cách Tang một mình một người đến? Có lẽ hắn còn có một chút tâm phúc thủ hạ không chết ở Ngật Đáp Sơn, nhưng nếu lúc trước hắn trực tiếp đóng cửa, hiển nhiên hắn một thân một mình lại đây. Diêu Tử Chim tò mò hỏi, vậy hắn muốn thế nào? Diêu Sư, ta phát hiện lúc ngài đối mặt với cục diện sinh tử, ngài có vẻ rất hoảng. Văn nhân mà, trước chiến tranh khí thế sung mây xanh, thời chiến thất kinh, hậu chiến nơm nớp lo sợ, có cái gì không đúng à? Diêu Tử Chim nói rất thẳng thắn, cũng do nguyên nhân chính này, lúc Yến quân xâm nhập Càn Quốc, hắn có thể yên tâm thoải mái trốn ở phía sau, mỗi ngày vui đùa. Lúc này, người mù mở miệng nói, Diêu Sư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ ít tạm thời như vậy, nếu Cách Tang có thể phản bội Ngật Đáp Sơn. Phản bội Hách Liên gia, vậy hắn cũng có thể phản bội Tư Đồ gia. Ý của ngươi là, hắn muốn nuốt kho báu nơi này một mình. Diêu Tử Chim rốt cục hiểu ra. Hẳn như vậy, tiền tài động lòng người mà lượng lớn của cải, cõi đời này có mấy người có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của nó. Huống hồ, Cách Tang lại không biết vàng bạc trong bảo khố còn dư lại không đến một phần, trong sự nhận thức của hắn, bảo tàng trong này, đủ khiến hắn Đông Sơn tái khởi, nhà không, hẳn đủ tái hiện sự huy hoàng của Hách Liên gia mới đúng. Trịnh Phàm thẳng thắn ngồi xuống, tiếp tục nói, Cách Tang này ngược lại cũng là một nhân vật. Thực lực bản thân không tệ, cấp bậc của hắn tương đương với Trần Đại Hiệp, dáng dấp không giả, vẫn tuổi tráng niên, sau đó nói không chừng có thể tăng lên, hiện tại có thể thấy hiện tượng khí huyết suy yếu không xuất hiện trên người hắn. Nhưng Trần Đại Hiệp ngốc, cách tang này còn có thể chơi một tay xua hổ nuốt sói, đầu óc rõ ràng càng linh quang, là một kẻ kiêu hùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà kho báu thật sự đầy đủ mà nói, hắn thật sự thừa kế được, nói không chừng có thể xây dựng thế lực mạnh mẽ trong thiên đoạn sơn mạch này thuộc về mình. Trịnh lão đệ, hiện tại chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Trịnh lão đệ dưới hoàn cảnh lâm nguy vẫn bình tĩnh suy nghĩ, đánh giá vấn đề, lão phu ta cảm thấy khâm phục sâu sắc. Diêu Tử Chiêm cười khổ nói, nhưng Trịnh lão đệ, hiện tại chúng ta suy nghĩ một chút biện pháp có được hay không, nơi này tự nhiên không thiếu vàng bạc, nhưng hiện tại những thứ này có lợi ích gì? Bị nhốt, một ngày hai ngày còn nói được, thời gian dài, chúng ta ăn cái gì uống gì chứ? Lúc này Phiền Lực bỗng nhiên mở miệng nói, không phải còn có các ngươi sao? Diêu Tử Chiêm. Trịnh Phàm lại nhìn về phía Trần Đại Hiệp, nói, Đại Hiệp, giúp ta giết một người. Ai? Trần Đại Hiệp hỏi. Cách Tang, chính là Hách Liên Cách Tang. Được. Diêu Tử Chiêm một mặt ngờ nghệch nhìn Trịnh Phàm và Trần Đại Hiệp. Diêu Sư, ta cũng cần ngươi đáp ứng ta một chuyện. Ngươi có thể giúp chúng ta đi ra ngoài sao? Có thể. Trịnh Phàm rất khẳng định nói. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, nói đi, chuyện gì? Thịnh Lạc Thành dự định mở lớp học, Diêu Sư đến học đường của ta, làm thầy giáo danh dự trong vòng 3 tháng. Diêu Tử Chiêm lập tức hỏi, rượu ngon thức ăn ngon? Đủ. Ca cơ vũ nữ. Tự chọn. Được. Diêu Sư thoải mái. Nói hết, Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía chư vị ma vương đứng phía sau. Nói, Cách Tang đã rời đi nơi này, nhưng hiện tại hắn không đi xa, hắn muốn vây chết chúng ta ở chỗ này, hắn đang nằm mơ dưới ban ngày. Ta muốn các ngươi chờ sau khi cửa đồng thau mở ra, không tiếc bất cứ giá nào. Truy sát Cách Tang. A Minh, người mù, Tiết Tam cùng với Phiền Lực bốn người đồng thời quỳ một chân xuống, cùng kêu lên nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ánh mắt của Diêu Tử Chiêm nhìn thấy tình cảnh này về sau, tự nhiên suy nghĩ sâu sắc một chút, bốn vị thủ hạ này, dọc theo đường đi Diêu Tử Chiêm vẫn âm thầm quan sát. Ngươi có thể thấy được bọn họ hào hiệp không bị ràng buộc, mỗi người đều có bản lãnh. Tự nhiên có phần ngạo khí kia, nhưng lúc bọn họ đối mặt với vị thành thủ yến quốc này, luôn cung kính như vậy. Trịnh Phàm nói với A Minh, lại tìm Tô Cô Nương mượn chút máu. A Minh đứng dậy, đi tới bên người Tô Cô Nương. Nàng vẫn còn hôn mê, vết thương lần trước mới dừng chảy máu, lại bị A Minh dùng tay đè ép, máu tươi lần thứ hai chảy ra. Lập tức A Minh ôm lấy Tô Cô Nương, đi đến chỗ cửa đồng thau thả xuống, đồng thời để máu chảy từ bàn tay của Tô Cô Nương dán vào cửa đồng thau. Cửa đồng thau rất chặt, không phải sức người có khả năng phá, nhưng chỉ cần cửa có thể mở, tự nhiên sẽ có khe hở. Phía dưới cửa đồng thau và mặt đất có khe hở rất nhỏ, nhưng huyết dịch có thể chảy qua, hoặc thẩm thấu. Chỉ là lực lượng tinh thần của người mù bắt không cách nào xuyên thấu cửa đồng thầy dày như vậy, cho nên ý niệm lực không cách nào khống chế máu tươi rơi vào phía trên gường đồng bên ngoài. Nhưng người mù bắt không thể, người khác lại có thể. Bởi vì nó không có thân thể, nó chỉ là một linh hồn. Trịnh Phàm đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra ma hoàng, chậm rãi nói, biết nên làm như thế nào rồi chứ. Có lẽ ma hoàng cũng rõ ràng, thời khắc lão tử mình đang tinh tướng, nếu mình không nể mặt hắn. Hắn sẽ rất mất mặt. Giống như nữ nhân dữ dằn như sư tử Hà Đông, nếu thông minh ở trong nhà tác oai tác quái, nhưng khi ra ngoài sẽ giữ mặt mũi cho nam nhân mình. Lần này, ma hoàng rất nghe lời đi ra, từng sợi khí đen bắt đầu bốc lên từ tảng đá, mà từ từ ngưng tụ thành hư ảnh đứa nhỏ. Đứa nhỏ cúi thấp đầu xuống, hai tay thả ở hai bên thân thể đang nhẹ nhàng lung lay, nó tựa hồ đang cực kỳ gắng sức kiềm chế cái gì, nhưng dù như vậy, loại căm hận, phẫn hận và sát khí kia không ngừng trút xuống như cũ. Ngoan một chút. Trịnh Phàm cúi đầu, nhẹ giọng nói với Ma Hoàng. Ma Hoàng ngẩng đầu lên. Trong viền mắt trống rỗng của nó không nhìn thấy bất cứ thần thái nào, nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Trịnh Phàm không thích nụ cười này của Ma Hoàng, thứ nhất bởi cha mẹ bình thường đều không thích hài tử học cách cười kiểu này, nó có vẻ không gia giáo lắm. Thứ hai, mỗi lần ma hoàng phụ thể lên người mình, đều thích nở nụ cười như vậy, làm hại mình sau khi thức tỉnh, quai hàm đều đau muốn chết. có điều, ma hoàng khinh bỉ và trào phúng, phần lớn rơi trên người đám ma vương còn lại. Hắn nói không một tiếng động, các ngươi là một đám rác rưởi. Ha ha. A Minh cười cợt. Tiết Tam trợn lên giận dữ nhìn ma hoàng. Người mù không hề bị lay động, phiền lực thì lại xoa xoa ngực mình. Chương 480, truy sát. Trần Đại Hiệp vẫn bình tĩnh, có điều người quen biết hắn đều rõ ràng, Trần Đại Hiệp bình tĩnh không phải do hắn trước mặt núi vỡ băng lở không sợ, mà trong đầu hắn căn bản khuyết một cái kinh sợ. Ngược lại Diêu Tử Chim nhìn thấy ma hoàng, lúc nhìn thấy một đứa con nít bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn sợ há to miệng, lúc ánh mắt của ma hoàng nhìn về phía hắn, hắn theo bản năng kinh hô, đây là. Ma hoàng nhếch môi, miệng bắt đầu mở rộng lại mở rộng, sau đó đột nhiên cắn về phía Diêu Tử Chim. A a a a a a a. Diêu Tử Chim hai tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau một lát hắn lại dời cánh tay, phát hiện mình không bị thương, mà đứa trẻ kia vẫn đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, ma hoàng đang đùa hắn, bởi nó vừa được thả ra ngoài, không dễ dàng, phi thường khó khăn. Trịnh Phàm ngược lại ngầm đồng ý ma hoàng thả lỏng trong ngắn ngủi, ngươi nuôi một con chó vẫn phải để nó chạy lòng vòng quanh nhà, hoặc dắt nó ra ngoài cửa giải quyết vệ sinh, huống chi đây còn lại một đứa bé. Lúc này, người mù bỗng nhiên mở miệng nói, chủ thượng. Hả? Mặt ma hoàng bỗng nhiên hướng về phía người mù bắc, tự hồ rất bất mãn sau khi mình đi ra, có người dám chen ngang nói chuyện với ba ba mình. Có điều, trong viền mắt ma hoàng lại trống rỗng, người mù lại là mù, cho nên hai người có thể miễn dịch trợn lên giận dữ nhìn, lẫn nhau. Xin chủ thượng mau chóng dục ma hoàng mở cửa, bằng không nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Khanh khách. Tiếng cười âm trầm của ma hoàng truyền đến, hắn chán ghét mình bị coi như một công cụ. Tuy rằng so với A Minh, hắn càng giống một công cụ hơn. Tại sao? Trịnh Phàm hỏi. Bởi bây giờ ma hoàng rời khỏi phong ấn của tảng đá kia, đồng thời lại không bám trên người chủ thượng, chẳng khác gì lấy trạng thái nguyên bản du tẩu, trước đây thực lực của ma hoàng không đủ. Chỉ là du hồn không đáng kể, hiện tại. Hiện tại mà nói, nếu hắn lấy trạng thái này du đãng bên ngoài quá lâu, có thể phát động thiên lôi, đến thời điểm ma hoàng có thể biến thành tro bụi. Thằng ngu ngốc nào tạo ra giả thiết như vậy? Trịnh Phàm theo bản năng nói. Người mù nghe vậy, muốn nói lại thôi. Tiết Tam bắt đầu nín cười, A Minh ngẩng đầu. Trịnh Phàm lập tức hiểu ra, vội vàng khoát tay nói, ngạch. Vấn đề này không cần trả lời rồi. Lúc này, phiền lực cười ha ha tranh công giống như đuổi vội trả lời, chính là chủ thượng ngươi não tàn. Nói thật, người dám đánh giá, còn có can đảm nói thật. Cũng một loại phẩm cách rất tốt. Trịnh Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi, trên tâm lý độc thầm không đáng tức giận với tên cọc lốc này. Phiền lực còn đang gãi đầu, như học sinh tiểu học vừa trả lời câu hỏi chính xác, đang đợi lão sư khen thưởng, trên mặt mang theo vẻ ngại ngùng và tự hào mỉm cười. Bởi lần này, mấy vị ma vương khác quanh đây, bọn họ đều không phản ứng nhanh như mình. Rất nhanh, Trịnh Phàm mở mắt ra, không nhìn thẳng ánh mắt mong đợi của phiền lực. Cúi đầu nói với ma hoàng, đi, mở cửa ra. Ma hoàng đi tới trước cửa đồng thau, bây giờ hắn không khác, khí cười, bơm lên sàn nhảy. Có điều dạng khí của hắn, là màu đen. Thân hình của hắn, đang tan rã, dưới chân của hắn, lại có từng sợi khí đen theo khe hở, mang theo máu tươi trong lòng bàn tay của Tô Cô Nương bắt đầu thẩm thấu. Ma hoàng tất nhiên không hiểu được thương hương tiếc ngọc, dưới nó thôi thúc. Máu tươi trong lòng bàn tay Tô Cô Nương bỗng nhiên chảy nhanh gấp mấy lần, điều này làm cho Trần Đại Hiệp có chút choáng váng. Tô Cô Nương vốn đang hôn mê, cứ như vậy mất máu, chỉ sợ không gánh nổi. Diêu Tử Chim híp híp mắt, lại không nói gì, lão đầu nhi vốn là một kẻ có tư tưởng ích kỷ. A Minh đem phần nước còn lại trong túi nước uống cạn. Mạnh mẽ thôi thúc để thương thể trên người nhanh chóng khôi phục như cũ. Người mù nhắm hai mắt, đang điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình. Tiết Tam thì móc hai thanh chủy thủ ra, ba cái chân ngồi xổm trên mặt đất, vẽ ra vòng tròn, thường thường lè lưỡi, liếm môi mình một chút. Rốt cuộc, ma hoàng thành công. Máu Tô Cô Nương lần thứ hai tiến về phía trên gương đồng bên ngoài, cửa đồng thau, một lần nữa mở ra. Ma hoàng ngay lập tức trở về, hòa vào hòn đá trong tay Trịnh Phàm. Sau một khắc chư vị ma vương đồng thời lao ra cửa đồng thau, như thả ra một đám chó săn không thể chờ đợi được nữa. Ta sẽ bảo hộ Tô cô nương. Ngươi đi giết người. Trịnh Phạm nói. Trần Đại Hiệp nghe vậy, cũng xông ra ngoài. Đợi sau khi Trịnh Phạm đem Tô cô nương ôm ra ngoài, Diêu Tử Chiêm nói, Trịnh lão đệ, người này ta đến bảo hộ, ngươi đi lên hỗ trợ đi, nhưng tuyệt đối đừng để cách tan trốn thoát. Ngươi, cái gì ngươi? Diêu Tử Chiêm đưa tay chỉ Tô cô nương bị Trịnh Phạm ôm, nói, đây không phải người bị ngươi ôm sao? Cái này không phải chìa khóa sao? Nói xong, Trịnh Phạm lại tự mình đè ép vết thương cho Tô cô nương, lại xối chút máu lên trên mặt gương đồng, để cửa kho báu đóng lại lần nữa. Ha ha, chỗ này này chỉ cần sửa lại một chút. Đem ra làm trung tâm giám định huyết thống, tuyệt đối thích hợp. Trịnh Phạm cảm khái nói. Trịnh lão đệ, cái gì là trung tâm giám định? Một nơi chế tạo bi kịch nhân gian. Cánh tay trái của Cách Tang được băng bó qua, hắn đang di chuyển bên trong rừng núi, thật muốn học những giả nhân hoang dã kia, tận tình hát vang một hồi. Lượn lượn vòng vòng, một phen xuống, mình không chỉ thoát khỏi sự khống chế của Ngật Đáp Sơn, đồng thời cũng bỏ qua nhân mã của Tư Đồ Gia. Hiện tại hắn là chim trời tự do thoải sức tung bay, thu được tự do chân chính. Sau đó, mình chỉ cần ngủ đông một quãng thời gian, lén lút phát ra lời mời chào cho thủ hạ tâm phúc. Chờ gần nửa năm sau, lại tới ở tòa kho báu kia, lấy tiền hàng, chậm rãi phát triển thế lực của mình bên trong thiên đoạn sơn mạch này. Năm đó tổ tiên mình vẻn vẹn bằng 13 dũng sĩ có thể lập nghiệp, hiện tại mình nắm giữ điều kiện còn tốt hơn tổ tiên mình không biết bao nhiêu lần, tổ tiên làm được, Hách Liên Cách Tang hắn cũng làm được. Lùi 10.000 bước nói, coi như đại nghiệp không thành, nhưng trong thiên đoạn sơn mạch này làm một sơn vương, khống chế 7-8 làng xóm giả nhân, cũng coi như chư hầu một phương rồi. À, đúng rồi, lần sau trở về còn phải nhặt xác cho đám người kia. Có thể chôn xác trong bảo khố Hách Liên gia ta, đây cũng là tạo hóa của các ngươi. Nhặt xác cho ai đây? Một thanh âm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Tục, tục, hạ xuống khuôn cũ, phải nói cảm tạ, như vậy mới có vẻ trong lành thoát tục một ít. Người mù, ngươi có bị bệnh không? Lão tử thích nói thế nào kệ lão tử, ngươi quản làm gì? Thẩm mỹ, phương diện này ngươi quá kém,